Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 347, Vương Tinh lo âu. Tại Lý Ngạn Hồng cùng Chu Vũ Kiệt thông qua điện thoại sau, đầu điều đàm phán đoàn đội lại một lần nữa đi trước Yến Kinh, cùng Baidu tạo thành liên minh, chung nhau cùng Sohu tiến hành đàm phán, mà đồng thời đầu điều cùng Baidu ở giữa cũng tiến hành đàm phán. Nếu như thu mua thành công, lục soát động cơ về Baidu, trình duyệt về đầu điều, nhưng truyền vào Pháp, song phương cũng không chịu buông tha. Đồng thời, cùng thu mua đàm phán tài chính tổng số 3 cái nghiệp vụ giá trị. Thu mua sau khi hoàn thành, Baidu cùng đầu điều tại đồng loại nghiệp vụ bên trên cạnh tranh nên xử lý như thế nào? Chờ một chút vân vân. Những thứ này đều là cần số lớn thời gian, mà đoàn đội đàm phán đến không sai biệt lắm rồi, lại giao cho Lý Ngạn Hồng cùng Chu Vũ Kiệt tiến hành quyết định. Nếu như một phương không đồng ý, đàm phán liền muốn tiếp tục bắt đầu lại. Baidu cùng đầu điều hợp tác, bên ngoài bán lĩnh vực lại nghênh đón một lần đại quảng bá. Baidu đối với sử dụng PayPal người sử dụng lại một lần nữa tiến hành cách xù phụ cấp. Bất quá trên căn bản chỉ hạn định mới người sử dụng, hoặc là một ít kéo tới mới người sử dụng lão người sử dụng. Mà Kim Nhật ưu tuyển cũng phái ra số lớn đẩy đoàn đội tại mỗi cái thành thị nhân viên dày đặc thiết đứng, siêu thị, đại hình thị trường, văn phòng khu vực tiến hành quảng cáo tuyên truyền. Cho tới nay, Tu Tiêu đều tại đại lực cho Kim Nhật ưu tuyển dẫn lưu. Nhưng đối với thức ăn ngoài cảm thấy hứng thú trên mạng người sử dụng số lượng là có giới hạn. Tại tiến lên lĩnh vực quảng bá không sai biệt lắm thời điểm, tiến hạ quảng bá vẫn không thể buông tha. Mà đối thủ Mỹ đoàn cũng là không sai biệt lắm giống vậy phản ứng. Alipay cung cấp càng nhiều phụ cấp, Mỹ đoàn cũng bắt đầu cường lực tiến hạ quảng cáo. Hai người kết hợp, song phương chỗ ở khu thành thị vực lại một lần nữa mở ra thức ăn ngoài cuồng hoan hoạt động. Kim Nhật ưu tuyển mặc dù không có tham dự trực tiếp tiền mặt phụ cấp, nhưng tiến hạ vận doanh chi phí giống nhau rất cao, đặc biệt là khuếch trương trong lúc hơn nửa năm qua này. Lần trước đầu tư bỏ vốn 3 ức đô la mặc dù còn không có xài hết, nhưng Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không khiến mình tới lúc không có tiền sau lại đầu tư bỏ vốn. Mà đầu tư bỏ vốn đối tượng tự nhiên vẫn là lựa chọn quốc nội một ít ương xí, đại hình ngân hàng tư bản. Đồng thời, vì phòng ngừa chính mình cổ phần bị quá mức làm loãng, Chu Vũ Kiệt cũng lợi dụng hải ngoại du hí lợi nhuận, tham dự lần này đầu tư bỏ vốn. Tại chính mình cổ quyền không thay đổi dưới tình huống, lại một lần nữa hướng Kim Nhật ưu tuyển lần nữa rót vào 3 ức đô la. Bất quá biết rõ chuyện này chỉ có đầu điều mấy vị nòng cốt cao tầng. Du hí hải ngoại lợi nhuận là thông qua mấy cái công ty ví ra khống chế một nhà Hồng Kông quỹ đầu tư tới tiến hành đầu tư bỏ vốn. Người ở bên ngoài xem ra, lần này Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn là dẫn nhập rồi một nhà này Hồng Kông tư bản cùng với quốc nội mấy nhà ương xí. Nói cách khác, lần này đầu tư bỏ vốn, nhưng thật ra là pha loãng Baidu cùng với Sequoia Capital tư bản. Bất quá bọn hắn cũng không biết Chu Vũ Kiệt thao tác. Mặc dù hai nhà này đối với không có thu được một lần nữa tăng quăng có chút thất vọng, bất quá cũng không quá mức để ý, chỉ coi là Kim Nhật ưu tuyển dẫn nhập rồi cái khác người đầu tư. Thật ra đây cũng tính là gây dựng sự nghiệp người bình thường thao tác. Chung quy, có chút năng lực người sáng lập đều không biết hy vọng công ty mình bị một nhà phong đầu liên tục đầu tư. Ngày 20 tháng 12, thu được đệ nhất bút đầu tư bỏ vốn 1.5 ức đô la Kim Nhật ưu tuyển. Tại tài chính lên lại cũng không lo lắng về sau. Vì vậy, phối hợp Baidu, bắt đầu một vòng mới giáng sinh cuồng hoan phụ cấp. Đồng thời, Tu Tiêu cũng có thể toàn lực dẫn lưu. Kim Nhật ưu tuyển tiến hạ đoàn đội cũng bắt đầu đại lực tiến hành truyền thống mà đầy trên mạng tiến hạ kết hợp. Ý đồ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Kim Nhật ưu tuyển lần nữa đầu tư bỏ vốn 3 ức đô la tin tức, so với trước Tu Tiêu cùng với Fan Letter đầu tư bỏ vốn, vô luận là kích thước vẫn là danh tiếng đều tiểu nhiều. nhưng đối với Tại Yến Kinh Mỹ Đoàn, nhưng là một cái phi thường nặng nề tin tức. Ngày 22 tháng 12, đồng chí, Yến Kinh giờ phút này đã bắt đầu rơi xuống tiểu tuyết. Ngoại giới nhiệt độ cũng là giá rét dị thường. Vương Tuệ Văn trước kia chạy tới phòng làm việc, lại phát hiện Vương Tinh đã sớm tới. Tinh ca, hôm nay tới sớm như vậy. Vương Tuệ Văn đi vào Vương Tinh phòng làm việc, chào hỏi. Vương Tinh xoa xoa chính mình ánh mắt, nói, không phải tới sớm, mà là ta căn bản không trở về. Tối hôm qua đang ở phòng làm việc buồn ngủ một chút. Tinh ca, ngươi là bởi vì lo lắng Kim Nhật ưu tuyển mới nhất một lần đầu tư bỏ vốn. Vương Tuệ Văn nhìn một cái mệt mỏi dị thường Vương Tinh, hỏi, Vương Tinh tại sao không đi trở về? Bởi vì trở về khả năng cũng giống vậy không ngủ được. Có lúc khả năng còn không bằng đợi ở phòng làm việc. Này cũng không biết là ngày thứ mấy. Vương Tinh gật đầu nói. Đúng vậy, Kim Nhật ưu tuyển lại thêm 3 ức đô la. Hơn nữa Chu Vũ Kiệt phía sau tài sản đã càng ngày càng nhiều. Lại chơi như vậy đi xuống, chúng ta cũng cần phải đi theo đầu tư bỏ vốn mới được. Nhưng cứ như vậy, chúng ta rất có thể sẽ mất đi đối với công ty tuyệt đối quyền khống chế. Mỹ Đoàn muốn đầu tư bỏ vốn rất dễ dàng, chung quy trước mắt Mỹ Đoàn bên ngoài bán thị trường không kém chút nào Kim Nhật ưu tuyển, mà cái này thị trường lớn vô cùng, lớn đến để cho toàn bộ người đầu tư đỏ con mắt không ngớt. Càng không cần phải nói, hiện nay Alipay cũng phi thường lệ thuộc vào ở Mỹ Đoàn cung cấp thanh toán thị trường. Chỉ cần Mỹ Đoàn thả ra tin tức, vô số phong đầu hội đạp phá ngưỡng cửa. Alibaba cũng đã rất tình nguyện tới đưa tiền. Thậm chí ngay cả Tencent cũng có thể tới thêm lên một cỗ. Nhưng tư bản cũng không phải làm từ thiện. Đưa tiền, ngươi thì nhất định phải giao ra cổ phần. Tuy nói Mỹ Đoàn trước mắt cũng dùng AB cổ chế độ. Nhưng nếu như cổ phần làm loãng quá nhiều, vậy cũng giống nhau hội đưa đến AB cổ thể chế không ổn định. Nói thí dụ như chiếm so với 90% A cổ đều làm loãng đi ra ngoài. Công ty lại không tiền làm sao bây giờ? Vương Tinh trước trong trường võng gây dựng sự nghiệp, cũng là bởi vì hậu kỳ tài chính liên đứt gãy mà không thể không lấy 10 vạn giá cả bán ra. Mà sau đó, trong trường võng đổi tên thành Grand Run sau, tại nước Mỹ đưa ra thị trường, cao nhất giá cổ phiếu cao đạt 70 ức đô la. Này trở thành Vương Tinh trong lòng vĩnh viễn đau. Vì vậy, Mỹ Đoàn thành lập ban đầu liền hạn chế tài chính cùng với đầu tư bỏ vốn. Bằng vào đối với thị trường bén nhạy, Mỹ Đoàn thành công chịu đựng qua Bách Đoàn đại chiến. Nhưng cuối cùng cùng Kim Nhật ưu tuyển lâm vào đốt tiền vòng xoáy. Mặc dù bởi vì thanh toán thị trường tồn tại, song phương đều dẫn nhập rồi Internet cự đầu thêm vào. Nhưng tuyến hạ vận doanh, thức ăn ngoài bộ phận chi phí đúng là vẫn còn yêu cầu tự mình tiến tới gánh vác. Thoạt nhìn mặc dù ít đi không ít, nhưng Baidu Alibaba đốt tiền đại chiến cũng giống vậy nhanh chóng làm lớn ra chi phí cùng với tốc độ phát triển. Điều này làm cho Mỹ Đoàn không có biện pháp thông qua cẩn thận vận doanh đem chính mình vận doanh chi phí xuống đến thấp nhất ưu thế cho toàn bộ phát huy được. Vương Tuệ Văn gật gật đầu nói. Nhưng là, Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn rồi. Cộng thêm cũng không ai biết Chu Vũ Kiệt có thể hay không tập trung fan letter cùng với Tu Tiêu Tài nguyên đến giúp đỡ Kim Nhật ưu tuyển. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi theo đầu tư bỏ vốn. Bằng không, Alibaba rất có thể sẽ đem tài nguyên vùi đầu vào ELE.me đi. Loại trừ cùng Kim Nhật ưu tuyển cạnh tranh, ELE.me thật ra cũng là Mỹ Đoàn đối thủ cạnh tranh. Rất châm chọc là, Mỹ Đoàn cùng ELE.me bên ngoài bán thị trường thật ra không có bất kỳ xung đột trực tiếp. Bọn họ cạnh tranh ở chỗ thu được Alibaba phụ cấp quyền. Tuy nói Alibaba tài đại khí thô, nhưng sản nghiệp kích thước cũng phi thường khổng lồ, yêu cầu tài chính địa phương rất nhiều. Thanh toán thị trường trọng yếu đi nữa, cũng có dự tính, mà coi như cùng là Alibaba hệ ELE.me cùng Mỹ Đoàn đều có thể hoàn thành Alipay chiến lược mục tiêu. Chỉ bất quá bây giờ Mỹ Đoàn tại thị trường lên chiếm ưu thế, mới thu được Alibaba cường lực chống đỡ. Nhưng nếu như Mỹ đoàn bởi vì chính mình vấn đề theo không kịp, hoặc là không chịu cống hiến càng nhiều cổ quyền, như vậy ELE.me liền vô cùng có khả năng cướp đi cơ hội này. Chung quy, có khả năng tại Kim Nhật ưu tuyển liên tục đả kích bên dưới còn có thể sống sót xí nghiệp, đều không phải là gân gà hạng người. Vương Tinh nói, thật ra, ta lo lắng hơn ngược lại là Fun Letter cùng Tu Tiêu phát triển. Nếu như bọn họ thật làm được cực hạn, chúng ta cho dù là đầu tư bỏ vốn, chỉ sợ cũng không đủ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.